Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2133, chương 2135, chém giết đường sứ. Hừ, ha ha ha, nói như vậy, ngươi là muốn nương nhờ vào U Châu. Tự tại bầu không khí căng thẳng thời điểm, Lư Đình Chi trái lại cười ha hà. Trước mắt hổ lang vờn quanh, một không cẩn thận bất cứ lúc nào đều sẽ bỏ mình. Nhưng mà Lư Đình Chi thân là văn sĩ, nhưng nửa điểm sợ biểu hiện đều không có. Người này chút U Châu phản bội tốt thực sự là thật là to gan. Một đám nô tài mà thôi, ai cho các ngươi dũng khí, lại dám phản phệ triều đình, đối địch với vương sư. Nghe đến mấy cái này U Châu phản đồ yêu cầu, Lư Đình Chi giận dữ cười. Sa Bát La Khả Hãn, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Hoặc có lẽ là ngươi từ lâu quyết định chủ ý, muốn đối địch với đại đường. Nói, Lư Đình Chi nhấc đầu nhìn về đối diện Sa Bát La Khả Hãn. Chấm cũng không có nói quá. Sa Bát La Khả Hãn trầm giọng nói. Cái kia Trương Nham Thạch giống như cứng rắn trên khuôn mặt không hề lay động. Thật giống như chuyện phát sinh trước mắt cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Không có ai biết vị này Tây Đột Quyết Khả Hãn giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Ha ha, hiện tại đã lửa cháy đến nơi, Khả Hãn sẽ không còn nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi chứ. Tây Đột Quyết không phải tiểu quốc, hiện tại khắp nơi án binh bất động, sẽ chờ Tây Đột Quyết tỏ thái độ. Khả Hãn nghĩ sống chết mặc bay, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là ta lo lắng, e sợ đến thời điểm khắp nơi đều sẽ không cho hạ Tây Đột Quyết. Tên kia U Châu tướng lĩnh từng trận cười gằn, chấm cũng không có ý này. Sa Bát La Khả Hãn rốt cục không nhịn được hơi nhảy nhảy đầu lông mày. Tọa sơn quan hổ đấu, để các nước cùng đại đường lẫn nhau chém giết. Hắn trong nội tâm đúng là loại nghĩ gì này. Chỉ có điều các nước hiển nhiên cũng không ngu ngốc, cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt ba phe thế lực sứ giả đủ tụ tập ở đây tình huống. Hừ, tên kia U Châu tướng lĩnh lại là cười lạnh một tiếng. Dưới mắt cục diện, Sa Bát La Khả Hãn nghĩ muốn tám mặt lấy lòng, ở các nước nơi đó đã không thể thực hiện được. Vô luận như thế nào, hôm nay hắn đều phải làm ra một cái quyết định. Ta hôm nay đem lời để ở chỗ này. Nếu như Tây Đột Quyết còn không biểu minh thái độ, e sợ ngày sau cái thứ nhất bị tiêu diệt chính là Tây Đột Quyết Hán Quốc. Tên kia U Châu tướng lĩnh trần trụi đạo, dứt lời, ánh mắt khiêu khích tựa như đảo qua mọi người. Khốn nạn, nghe được lời nói này, nhà trướng bên trong, sở hữu Tây Đột Quyết trên mặt người đều lộ ra một chút giận dữ. Nơi này chính là Tây Đột Quyết Hán Quốc. Này chút người lại dám ngay trước mặt bọn họ uy hiếp toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc. Quả thực thái quá cuồng vọng, tự liền Đô Ô Tư Lực cùng Ngũ Nỗ Thất Tất trong mắt cũng mơ hồ có chút sắc mặt giận dữ. Ôi chao, một tiếng than thở thật dài đột nhiên ở nhà trướng bên trong vang lên. Sa Bát La Khả Hãn ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên nhìn phía vẫn quỳ sát ở địa tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá. Này chút người nói ngươi đều nghe được chứ? Hô đây, chuyện hôm nay khó có thể dễ dàng, e sợ chỉ có thể oan ức ngươi. Sa Bát La Khả Hãn lần này vân đạm phong khinh lời, rơi xuống Hô Ba Nhĩ Xá trong tai, nhưng là lệnh tâm thần hắn chấn động, vòng tới vòng lui, đến cuối cùng, phụ hoàng vẫn là muốn giết hắn. Hô Ba Nhĩ Xá trong lòng cay đắng cực kỳ, trong mắt không khỏi bay lên một vệt sâu sắc u ám cùng tuyệt vọng. Phụ hoàng làm như vậy rõ ràng là ở hướng về các nước biểu minh tâm tích, tự đoạn hậu lộ, để tránh khỏi các nước lo lắng Tây Đột Quyết ngày sau còn sẽ mượn chính mình cùng đại đường giao hào. Bất quá, bọn họ nhưng là huyết mạch tương liên phụ tử a. Mà một bên khác, một câu nói quyết định Hô Ba Nhĩ Xá vận mệnh. Sa Bát La Khả Hãn rất nhanh xoay đầu nhìn về Lư Đình Chi đám người. Chư vị, Trẫm cũng không muốn làm như vậy. Có thể các ngươi một mực vào lúc này xông tới. Bây giờ vì Tây Đột quyết thiên thiên vạn vạn con dân an nguy. Chỉ có hy sinh chư vị, mượn chư vị trên cổ đầu người dùng một lát. Sa Bát La Khả Hãn, ngươi, Lư Đình Chi trong lòng ngạc nhiên. Hắn cũng không ngờ rằng, Sa Bát La Khả Hãn đến cuối cùng, vẫn là quyết tâm muốn nương nhờ vào các nước. Thậm chí không tiếc hy sinh mình thân sinh cốt nhục, mà đại điện bên trong, một đám Tây Đột quyết võ tướng trong lòng càng là sợ hãi không ngớt. Thế cuộc biến đổi quá nhanh, trước còn đang thảo luận Cát Mộc Lạc sự tình. Hơn nữa hiện tại Cát Mộc Siết thi thể Tửu nằm ở trên mặt đất lạnh như băng. Mọi người nhưng ngay cả nhìn đều không có lại nhìn nhất nhãn. Thảo luận chủ đề từ lâu cùng trận kia ám sát cách 108,000 bên trong. Đã biến thành một hồi các nước trong đó minh tranh ám đấu. Này để mọi người thậm chí có loại không biết làm sao cảm giác. Chỉ có đứng ở nha chướng chỗ cửa lớn U Châu tướng lĩnh cất tiếng cười to. Ha ha ha, Sa Bát La Khả Hãn, người nhất định sẽ không là quyết định của ngày hôm nay hối hận. Chỉ là, chấm còn có một cái vấn đề. Vừa lúc đó, Sa Bát La Khả Hãn lần nữa mở miệng nói. Vấn đề gì? Tên kia U Châu tướng lĩnh nghe vậy vẻ mặt ngẩn ra. Tiếng cười cũng theo im bặt đi. Chấm bỏ ra giá lớn như vậy, thậm chí hy sinh một đứa con trai, vẻn vẹn 200.000 thạch lương thực e sợ còn thiếu rất nhiều. Nếu như hành động thành công, chấm còn muốn nửa cái đại đường. Sa Bát La Khả Hãn thật chặt nhìn tên kia U Châu tướng lĩnh, gằn từng chữ, cái gì? Đừng nói là nha chướng bên trong U Châu mọi người, tự liền một bên Ô Tư Tạng người đều trợn to hai mắt. Không thể tin nhìn trên bảo tọa Sa Bát La Khả Hãn. Sa Bát La Khả Hãn đây là điên rồi sao? Hắn có biết hay không lần này tham dự liên minh quốc gia có bao nhiêu? Vẻn vẹn một cái Tây Đột quyết, dĩ nhiên tự nghĩ phân chia đại đường một nửa giang sơn. Quả thực sư tử mở miệng lớn, ngông cuồng cực kỳ, U Châu, Cao Câu Lệ, Sao Đột quyết, Hề, Khiết Đan. Ô Tư Tạng, lẽ nào nhiều như vậy quốc gia gộp lại, mới giống như Tây Đột quyết, phân chia đại đường một nửa lãnh thổ sao? Không thể, nhiều nhất đem quan nội đạo cho ngươi. Tên kia U Châu tướng lĩnh lạnh lùng nói, nho nhỏ một tên U Châu tướng lĩnh căn bản không có loại này đàm phán tư cách. Hết sức hiển nhiên, trước khi lên đường, Cao Thượng cùng An Yết Lạc Sơn cũng đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Chấm nhiều như vậy bách tính, còn có vô số dê bò cùng chiến mã, một cái nho nhỏ quan nội đạo làm sao thu xếp. Hơn nữa chúng ta Tây Đột quyết toàn bộ đều là tinh nhuệ thiết kỵ, từng cái đều năng chinh thiện chiến, bất kể là Hề, Khiết Đan, vẫn là Cao Câu Lệ đế quốc cũng không sánh bằng chúng ta. Một khi khai chiến, chúng ta ở các nước bên trong tuyệt đối là chủ lực. Sở dĩ một nửa, tuyệt không thể thiếu ở một nửa. Rốt cục, Sa Bát La Khả Hãn từ chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn thâm thúy, cả người trên dưới cũng tỏa ra một khí thế khổng lồ. Phụ hoàng, ai lớn lao ở tâm chết? Hồ Ba Đánh Giá quỳ dạp dưới đất, thấy cảnh này. Trong lòng trận trận lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ nghĩ quá. Đến cuối cùng, hắn dĩ nhiên thành một cái không quan trọng vật phẩm, thành phụ hoàng cùng các nước cò kè mặc cả, tìm chỗ tốt hơn thẻ đánh bạc. Một phần năm, lại thêm một cái quan nội đạo, tuyệt không có thể nhiều hơn nữa. Đây là chúng ta quân sư cùng chúa công điểm mấu chốt. Tên kia U Châu tướng lĩnh gầm hét lên. Sa Bát La Khả Hãn khẩu vị quả thực đại được kinh người. Như không phải trước khi lên đường, quân sư đặc biệt đã thông báo một phen, hắn lúc này e sợ đã sớm khí được phất tay áo đi. Một phần ba, quyết không thể ít hơn nữa. Bằng không các ngươi tự chính mình đi cùng đại đường huyết chiến đi. Gia Bát La Khả Hãn không chút nào tương nhượng. Nhà trướng bên trong, sở hữu Tây Đột Quyết Hán Quốc tướng lĩnh từ lâu kinh được nói không ra lời. Trước mắt Gia Bát La Khả Hãn cùng bọn họ trong ấn tượng dáng vẻ khác nhau một trời một vực. Nơi nào còn có nửa điểm trầm ổn dày nặng dáng vẻ. Nói là trên chợ trả giá tiểu thương e sợ cũng hào không quá đáng. Nhưng mà vào giờ phút này Gia Bát La Khả Hãn căn bản không có lý sẽ bọn họ. Trên chợ tranh luận được mất nhiều nhất cũng chính là vài đồng tiền bạc. Nhưng là bọn hắn hiện tại tranh luận nhưng là chiếm lĩnh đại đường sau quyền lợi thuộc về. Cái kia dính đến diện tích rộng lớn lãnh thổ, càng quan hệ đến toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc tương lai. Hắn nhất định muốn là con dân của mình tranh thủ được lợi ích lớn nhất. Như vậy, cũng mới xứng đáng hy sinh tứ hoàng tử. Một phần tư, nhiều nhất một phần tư. Quân sư đã nói trước, nếu như nhiều hơn nữa, người liền dứt khoát đi đầu quân đại đường đi. Tên kia U Châu tướng lĩnh rốt cục cuống lên, kêu to lên, U Châu, Cao Câu Lệ, Đông, Tây Đột Quyết Hán Quốc cùng với Ô Tư Tảng. Như vậy gộp lại tựu có ngũ phương thế lực khổng lồ. Tây Đột Quyết Hán Quốc độc chiếm một phần tư đã là lớn nhất nhượng bộ. Vượt qua xa một phần năm bình thường số lượng. Cái này cũng là quân sư đại nhân đã thông báo chuyến này điểm mấu chốt. Nếu như vượt qua cái này mức, sau đó e sợ sẽ gợi ra phiền toái rất lớn. Thành giao, cát bát sao sao giòn gọn gàng. Không chút do dự, giao dịch đạt thành. Một sát na kia, Gia Bát La Khả Hãn áo bào phần phật. Không gió mà bay, ánh mắt của hắn sáng như tuyết. Trong lòng cũng xoay mình sinh ra một luồng vô tận dã tâm. Năm đó hắn cũng đã từng trải qua hùng tâm tráng trí. Nghĩ muốn chiếm đoạt bát phương, càn quét lục hợp. Thế nhưng bởi vì đại đường nguyên nhân dã tràng xe cát. Cuối cùng chỉ có thể khăng khăng bảo thủ. Cầu ổn gìn giữ cái đã có. Làm cái tầm thường vô vi hoàng đế. Thế nhưng hiện tại. Này chàng đại hàn triều nhưng cho hắn cung cấp một lần trước nay chưa có kỳ ngộ. Hô đây, không nên trách vi phụ, chỉ cần quét dọn đại đường cái này uy hiếp lớn nhất. Phổ thiên bên dưới, tựu lại không có bất kỳ một quốc gia nào là chúng ta Tây Đột Quyết đối thủ. Đến thời điểm, chấm chỉ cần trước tiên giết chết Ô Tô Mễ Tư, tựu có thể thuận lợi chiếm đoạt sao Đột Quyết. Lại nhân cơ hội đánh tan U Châu. Bình định chỉ có một đám bộ tốt Cao Câu Lệ. Phía sau là có thể nhất thống toàn bộ thế giới. Để Đại Đột Quyết đế quốc ngự trị ở đã từng đại đường cùng đại thực bên trên. Đúc ra trước nay chưa có huy hoàng. Trong chớp mắt này, Gia Bát La Khả Hãn tâm tình khuấy động. Liên tiếp, một đôi ánh mắt càng là khiếp người cực kỳ. Trong cõi U Minh. Hắn phảng phất xuyên thấu thời gian, đã tới vô tận tương lai xa xôi. Hắn thành là thế giới chi chủ, quan sát thiên hạ thương sinh một khắc đó. Thời khắc này, Gia Bát La Khả Hãn vô cùng kích động. Người đến, đem tứ hoàng tử kéo xuống. Rất nhanh, Gia Bát La Khả Hãn một chỉ quỳ dưới đất hô ba nhĩ xá. Ra lệnh, ánh mắt của hắn nhất chuyển. Rất nhanh lại nhìn phía một bên Lư Đình chi đám người. Chư vị, cái gọi là hai nước giao chiến không chém sứ giả. Bất quá, vì Tây Đột Quyết cùng các nước trong đó liên minh, chỉ có thể hy sinh các ngươi. Người đến, giết chết bọn họ. Gia Bát La Khả Hãn không chút do dự nói. Biểu hiện lãnh khốc cực kỳ. Giao, Gia Bát La vừa dứt tiếng. Doanh trướng bên trong tình thế nhất thời kịch liệt biến hóa. Từng người tinh nhuệ nha trướng sói vệ lập tức chia ra làm hai. Một đội hướng về tứ hoàng tử vị trí nhào tới. Khác một đội hướng về Lư Đình Chi cùng với đại đường đoàn đặc phái viên sứ giả chúng giáp sĩ nhào. Tới, không chỉ như vậy, Gia Bát La Khả Hãn vừa rồi truyền đạt mệnh lệnh. Từng trận khôi giáp tiếng chấn động. Kèm theo leng keng tiếng bước chân của dày đặc như mưa. Từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết bao nhiêu Tây Đột Quyết Thiết Kỵ nhận được mệnh lệnh. Mây tụ mà đến, đem trung ương Tam Di Sơn hoàn toàn vây quanh lên. Chém giết đường sứ thì tương đương với cùng đại đường chính thức khai chiến. Việc này không phải chuyện nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.